Bất Diệt Long Đế, chương 679, Thiếu Nữ Thần Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hỏa hồ rất lớn, phương viên hẳn là có vạn dặm tà hữu, bốn phương tám hướng có rất nhiều dòng sông đều có nham tương chậm rãi tràn vào tới. Sở dĩ hỏa hồ nhiệt độ đặc biệt cao, Lục Ly bọn người không dám bay quá thấp, sợ bị nướng khét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hỏa ngục bên trong rất tà môn, như thế nóng hổi nham tương bên trong lại có loài cá tồn tại, nghe nói nham tương dưới đáy còn có một số hỏa thuộc tính linh dược. Lục Ly ba người vô tâm đi dò xét hỏa hồ phía dưới là có phải có linh dược, bốn người thận trọng hướng tiền phương bay đi. Căn cứ tình báo hồ trung tâm có một hòn đảo, ở trên đảo có một tòa cự đại núi lửa chết đi mười mấy người, liền là tiến vào núi lửa bên trong bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi hành gần nửa canh giờ, đã tới giữa hồ quả nhiên thấy một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo một tòa cao ngất núi lửa thật xa liền có thể nhìn thấy khói đen bốc lên. Bốn người không có mạo muội lên đảo, mà là vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng, thần niệm cực hạn dò xét tìm kiếm phải chăng có quái vật ẩn núp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên đảo rất an toàn, không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có dò xét đến có cấm chế tồn tại. Mông Thần cùng Lục Ly liếc nhau, hắn cùng Dạ Tra trước một bước hướng ở trên đảo bay đi, chậm rãi tới gần miệng núi lửa. Đến miệng núi lửa, bốn người thần niệm lập tức hướng núi lửa nội bộ dò xét mà đi, chỉ là núi lửa này khẩu rất sâu, bốn người cái gì đều không có dò xét đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào, Lục Ly làm thủ thế, mọi người nhao nhao lấy ra binh khí, Mông Thần đều lấy ra một cái cự đại chiến đao, thân thể bên ngoài thánh giai chiến giáp hiển hiện, võ trang đầy đủ, chuẩn bị liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mông Thần đè vào nhất tiền phương, không có cách nào, lực phòng ngự của hắn tối cường, thường thường đều sẽ lấy ra làm khiên thịt. Dạ Tra đi theo thứ hai, Lục Ly thứ ba, phía sau cùng là Diêm Chấn. Núi lửa này là sống núi lửa, bên trong bốc lên hắc khí cũng không biết gần nhất lúc nào phun qua. Bên trong nhiệt độ cao dọa người, mọi người đi vào lập tức mồ hôi nóng tuôn, thống khổ khó nhịn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may đều là thực lực cường đại võ giả, điểm ấy Cao Ôn có thể chịu được. Mọi người chậm rãi hướng xuống mới bay đi, thần niệm thời khắc dò xét, cho dù có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều mơ tưởng giấu giếm được bốn người. Không có vấn đề à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực đến núi lửa dưới đáy, đều có thể nhìn thấy phía dưới lăn lộn nham tương, thế mà dò xét không đến bất luận cái gì dị dạng. Kia 10 cái trinh sát vào đây chết đi cũng không có hiện di hài. Tà môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhíu mày nhìn phía dưới lăn lộn nham tương, núi lửa này phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì cửa hang, không có cấm chế ba động, phía dưới này cũng không có dị thường a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Thần bọn người đồng dạng đầy mắt mơ hồ, Dạ Tra còn tại bốn phía chỗ liếc nhìn, không buông tha bất luận cái gì địa phương. Thanh Loan tộc là thần châu đại địa tốt nhất trinh sát, coi như một cái địa tiên tiềm phục tại bên trong, đều không thể gạt được Dạ Tra dò xét đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, sau một lát, Dạ Tra lắc đầu nói, không có vấn đề, trong này không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra ngoài trước đi, Lục Ly phất phất tay, đã Dạ Tra đều nhìn không ra vấn đề, trong này liền không có vấn đề, nơi này nhiệt độ quá cao, Lục Ly đều có chút không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây nghĩ hướng lên trên mặt bay đi, lúc Dạ Tra con ngươi đột nhiên hàn mang lóe lên, đột nhiên hướng phía dưới nhìn lại. Mông Thần mấy người cũng như lâm đại địch, Mông Thần cùng Diêm Chấn lập tức đem Lục Ly ngăn ở phía sau, mục quang khóa chặt phía dưới nham tương. Lục Ly rốt cục hiện không được bình thường, hắn cảm nhận được một tia hàn khí, kia hàn khí như ngày xuân bên trong hàn phong, thẳng hướng trái tim bên trong đi, lạnh đến để cho người ta thẳng run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này nhiệt độ cao như thế, lại có một luồng hơi lạnh để Lục Ly toàn thân run lên, có thể thấy được sẽ xuất hiện quái vật kinh khủng bực nào. Mọi người lơ lửng tại nham tương phía trên ngàn mét, thần niệm hướng phía dưới tìm kiếm, rất nhanh Dạ Tra Mông Thần Diêm Chấn đầy mắt kinh ngạc tại Lục Ly dò xét rõ ràng sở nham tương phía dưới bay lên đồ vật về sau, đồng dạng đầy mắt kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. bởi vì nham tương phía dưới có một người, một nữ nhân, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Ừng ực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nham tương phun trào, một người chậm rãi theo nham tương bên trong sông ra, nàng bên ngoài cơ thể có một cái thật mỏng màn hào quang, sở dĩ nham tương vô pháp thấm vào tự nhiên là vô pháp đốt bị thương làn da của nàng. Đây là một người phi thường xinh đẹp gợi cảm thiếu nữ, màu xanh đen nở hoa tùy ý thắt thoáng cái, mặc một bộ ám lam sắp viền vàng nhuyễn giáp, trước ngực trần trụi ra một mảng lớn. Giờ phút này mọi người từ phía trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy trắng bóng một mảnh, phi thường cao ngất sung mãn. Hông của nàng mảnh đến phi thường khoa trương, trên lưng có một cái cổ đồng đai lưng trung tâm khảm nạm lấy một viên đá quý màu đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới mặc một đầu kỳ dị váy ngắn, cũng cảm giác dùng rất nhiều lông xù cái đuôi biên chế mà thành. Váy ngắn phi thường ngắn, chỉ có thể che khuất cái mông vung cao, lộ ra một đoạn tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết. Dưới chân mặc một đôi màu đen trường hoa, bắp chân phi thường tinh tế, rất dài, để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Trong tay nàng xách theo hai thanh xinh đẹp trường đao, thân đao hẹp dài, phía trên hiện ra hàn quang, có thần bí văn lộ, xem xét tựu biết không phải là mặt hàng cấp thấp. Sau lưng nàng hất lên màu đen áo choàng, cho người ta uy phong lẫm liệt, nữ anh hùng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là điển hình mặt trái xoan, ngũ quan rất tinh xảo, cái mũi tiểu xảo cho nhân linh nở hoa cảm giác. Con mắt to lại bày ra, bất quá bên trong hàn khí lấp lánh, nhìn một chút cũng cảm giác rơi vào hầm băng, từ đầu lạnh tới chân. Giống như nữ tử dung nhan theo 100 điểm coi là, lục linh tại lục ly trong lòng là 100 điểm, thiếu nữ này ít nhất có 98 phân, thậm chí phương diện nào đó khí chất bên trên còn thắng qua lục linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân hoàng, bốn người đều không có đi xem thiếu nữ cao ngất tuyết bạch ngực, càng không có đi xem nàng kia tròn trịa xinh đẹp đùi, bốn người đều không có để ý người này bề ngoài, mà là nội tâm lên thật sâu kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu nữ này rất trẻ trung, nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng cảnh giới lại đạt tới nhân hoàng. Trọng yếu nhất bốn người đều cảm giác người này vô cùng nguy hiểm, tựa hồ đây không phải một cái thiếu nữ xinh đẹp mà là một cái hung mãnh thú hoàng. Thiếu nữ mặc dù đứng tại phía dưới, mọi người lơ lửng ở phía trên, nhưng thiếu nữ cho bọn hắn cảm giác lại là cao cao tại thượng. Tựa hồ thiếu nữ này là theo cửu thiên chi thượng tới, là thần nữ, bọn hắn bất quá là phàm phu tục tử thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chít chít đấy cục cục rát ngọc, thiếu nữ khẽ hé môi son, phun ra một chút cổ quái lời nói. Diêm Chấn nghe không hiểu, mơ hồ nháy nháy mắt, lục ly cùng mông thần dạ cha đôi mắt lại đột nhiên co rụt lại. Bởi vì người này nói lời là cổ ngữ, bọn hắn đều có thể nghe hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu nữ nguyên thoại là, các ngươi đang tìm ta, đêm như bóp nát hai khối ngọc phù, hắn cũng không có truyền sai tin tức, hắn gặp phải đích thật là một người, một cái cùng lục ly bọn người giống nhau như đúc, có tay có chân nhân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, hỏa ngục bên trong làm sao có thể có người vẫn là một cái thiên tư thực lực khủng bố như thế thiếu nữ, một cái nói cổ ngữ thiếu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ ngữ là thời kỳ thượng cổ ngôn ngữ, mấy chục vạn năm trước đã sớm đổi thành hiện tại ngôn ngữ. Trừ phi thiếu nữ này là khi đó trốn vào tiểu thế giới thượng cổ chủng tộc mấy chục vạn năm không có cùng bên ngoài tiếp xúc. Bất kể như thế nào, địch nhân xuất hiện, lục ly bọn người ngược lại là có chút yên tâm lại. Địch nhân là một người, không phải quái vật, không phải yêu ma quỷ quái, chỉ ít dễ đối phó một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mở miệng, dùng cổ ngữ hỏi ý kiến hỏi. Đúng vậy, chúng ta ngay tại tìm ngươi. Ngươi là ai, đến từ phương nào, vì cái gì sát hại chúng ta người? Thiếu nữ khuôn mặt băng lãnh, không có một tia tâm tình chập chờn, giống như một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, nàng lạnh băng băng nói ra. Ta đến từ chỗ nào nói các ngươi những này thổ dân cũng sẽ không biết. Còn ta là ai các ngươi không có tư cách biết. Vì sao muốn giết người, bởi vì ta tâm tình không tốt. Giờ phút này các ngươi vào đây quấy rầy ta, ta tâm tình càng kém, sở dĩ các ngươi tự nhận xui xẻo. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.